Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4162, quả nhiên là ngăn cản, 2 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mũi cắm hành tây, giả tượng đây là Tề Bình cho Tô Hàn nhất trực quan ấn tượng. Mấy chục năm qua, Tô giết sạch nhiều như vậy yêu ma thiên kiêu, thậm chí liền vương tộc dòng dõi, đều có mấy cái cắm ở trong tay hắn, này Tề Bình há có thể không biết hắn. Thứ hai tôi nói. Thiên Nhai Sơn khoảng cách Lục Hợp Cung tông môn trụ sở, mặc dù có khoảng cách 10 triệu dặm, Lục Hợp Cung cũng không có đem tông môn trụ sở mở rộng tới đó. Có thể ít nhất, cũng sẽ điều động đệ tử tại Thiên Nhai Sơn tuần tra. Tứ đại thánh tộc dòng dõi, mang theo không biết bao nhiêu yêu ma thiên kiêu, tự mình buông xuống Thiên Nhai Sơn, đối Tô Nhất tiến hành vây công, hắn Tề Bình lại nói chưa nghe nói qua. Nói đùa cái gì? Lại liên tưởng đến lần này tuần thú gian phòng khu biên giới, rõ ràng là Huyễn Sáng Tông người, rồi lại tạm thời đổi thành Lục Hợp Cung bọn gia hỏa này, Tô Hàn trong lòng, đã triệt để đoán được đại khái. Tô Nhất bị vây chuyện lớn như vậy, Lục Hợp Cung thế mà cũng không biết, lại có thể sớm biết được, bản tông muốn đổi tới thất cấp khu, liền đi đầu cùng Huyễn Sáng Tông thay ca, từ đó tại đây bên trong chặn đường bản tông. Cũng là thật là làm cho bản tông lau mắt mà nhìn a. Tô Hàn chậm rãi nói. Tô Tôn quá lo lắng. Tề Bình vẫn như cũ hết sức khách khí bộ dáng. Đầu tiên, Lục Hợp Cung thật không biết nhân tộc có một cái gọi là cái gì Tô Nhất Thiên Kiêu, như danh tiếng của hắn. Thật như Tô Tôn nói lớn như vậy, Lục Hợp Cung không có khả năng không biết. Thứ hai, cũng không có thánh tộc yêu ma buông xuống Thiên Nhai Sơn. Bằng không, ta Lục Hợp Cung dù như thế nào, đều sẽ không để cho bọn hắn nhúng chàm Thiên Nhai Sơn. Thứ ba. Cùng Huyễn Sáng Tông tạm thời thay ca, là bởi vì cao tầng chỉ lệnh, cùng hạ quan không quan hệ, điểm này, hạ quan liền vô pháp trả lời Tô Tôn. Bản tông gì từng nói qua, vây giết Tô Nhất, là thánh tộc dòng dõi rồi. Tô Hàn híp mắt lại, nhấc lên cười lạnh, Tề trưởng lão thật đúng là giấu đầu lòi đuôi a, Tề Bình khóe miệng mà một quất. Hắn nói thánh tộc yêu ma sao, đáng chết, đường đường ngũ tinh thiên thần cảnh. Thế mà cũng sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này. Rõ ràng, Tô Hàn thân phận đặc thù, hắn cái này chấp pháp trưởng lão dù cho là chứa lại bình tĩnh, nhưng tại Tô Hàn trước mặt, như trước vẫn là có chút khẩn trương. Tô Hàn là ai không cần nhiều lời, mấu chốt là tính cách của hắn. Đơn giản quá nóng này, liền thái cực cổ thần loại kia cấp độ siêu cấp tồn tại, đều có thể nói giết liền giết. Ai biết hắn còn có hay không loại kia thủ đoạn. Lúc trước mặc dù không có tận mắt thấy, có thể Tô Hàn triệu hoán tổ vu, ba hơi bên trong, liên sát đại danh phủ chủ, Thái Bình Thiên Tôn, cùng với Thái Cực Cổ Thần. Loại kia tràng diện, chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy khủng bố. Đại danh phủ chủ không cần nhiều lời, Thái Bình Thiên Tôn lại là hạng gì tồn tại. Tinh không liên minh, chú thượng đẳng tinh vực tổng minh chủ. Lại không nói tu vi của hắn, chỉ là thân phận này. Liền có thể nhường vô số người chùn bước, nhượng bộ lui binh. Tô Hàn liền Thái Bình Thiên Tôn cũng dám giết, còn có cái gì là hắn không dám làm. Cũng chính là theo khi đó bắt đầu, hết thảy muốn giết Tô Hàn thế lực, đều thu liễm không ít. Cùng Thái Bình Thiên Tôn, đại danh phủ chủ, Thái Cực Cổ Thần so ra, hắn Tề Bình, lại đáng là gì? Nhường Tề Bình tới ngăn cản Tô Hàn, hắn đều là kiên trì tới, làm sao có thể? Thật giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Khụ khụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Bình ho nhẹ một tiếng, che giấu bối rối của mình, nhưng vẫn là gượng cười nói. Lục Hợp Cung tuần thú toàn bộ thất cấp khu, duy nhất có thực lực, vô thanh vô tức tiến vào thất cấp khu, cũng chỉ có những thánh tộc đó dòng dõi, cho nên hạ quan mới sẽ nói như vậy, Tô Tôn thật là có chút quá lo lắng. Ồ, Tô Hàn con mắt híp mắt càng chặt. Chiếu Tề trưởng lão nói đến, này thất cấp khu bên trong, liền không có thánh tộc trở xuống yêu ma tồn tại. Hạ quan nhưng không có nói như vậy, Tô Tôn cắt không nhưng này thượng cương thượng tuyến. Tề Bình vội vàng nói, cái này là theo trước đó không lâu bắt đầu, Lục Hợp Cung mới thay thế Huyễn Sáng Tông, thay tuần thú. Hạ quan hận những cái kia yêu ma tận xương, có thể nại tu vi thế nào đã đạt đến thiên thần cảnh phía trên, vô pháp ra tay. Tự nhiên không có khả năng đem trước kia liền tồn tại ở thất cấp khu những cái kia yêu ma toàn bộ khu trục. Tô Tôn lời ấy, thật chính là cho hạ quan gài bẫy a. Lục Hợp Cung bên trong, chẳng lẽ cũng chỉ còn lại có Tề trưởng lão một người. vẫn là nói, toàn bộ lục hợp cung đệ tử, đều là thiên thần cảnh trở lên tu vi. Tô Hàn mắt sáng lên, không đợi Tề Bình mở miệng, liền cười lạnh nói. Người không thể ra tay, luôn là có huyền thần cảnh đệ tử có khả năng ra tay đi. Làm sao cũng không có gặp bọn họ đối yêu ma tiến hành khu trục. Tô Tôn là đang nói đùa sao? Cùng cấp bậc phía dưới, những yêu ma này thiên kiêu bằng vào huyết mạch chi lực, đều có thể đem ta tu sĩ nhân tộc áp chế. Đây là bọn hắn trời sinh ưu thế, chẳng lẽ biết rõ không địch lại, ta lục hợp cung đệ tử, còn muốn tiếp tục ra ngoài đưa không chết được. Tề Bình thanh âm âm trầm một chút, biết không địch nổi không chỉ có ngươi lục hợp cung, còn thật nhiều máu nóng sục sôi tu sĩ, bọn hắn thậm chí vì thế bỏ ra tính mệnh, ngươi lục hợp cung lại thế nào không thể. Tô Hàn nói, nhọc nhằn khổ sở tu luyện, hao tốn vài vạn năm, mấy chục vạn năm, thậm chí qua trăm vạn năm. Cũng bởi vì cái kia cái gọi là máu nóng sục sôi, liền muốn đem mạng của mình vô ích đưa ra ngoài, Tô Tôn cảm thấy đây là cách làm chính xác. Bọn hắn vì nhân tộc, hạ quan không phủ nhận, nhưng mỗi người đều có mỗi người lựa chọn, Tô Tôn cũng không thể tại đây bên trong đạo đức bắt cóc mới là. Tề Bình hừ lạnh, cái kia tốt, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, thản nhiên nói, người lục hợp cung không muốn ra tay, không ai khiến các ngươi. Bất quá. Căn cứ bản tông lấy được tin tức, Tô Nhất tại Thiên Nhai Sơn bị vây, bản tông nhất định phải đi đưa hắn giải cứu ra, Tề trưởng lão vẫn là vội vàng nhưng mở đường đi. Thật có lỗi, Tề Bình lắc đầu, liền nói ngay, không phải cổ thần cảnh tu vi, không có thể tùy ý tiến vào thất cấp khu. Không phải thất cấp khu thế lực, không có thể tùy ý tiến vào thất cấp khu. Hai điểm này, là từ xưa đến nay quy củ, Tô Tôn sẽ không hiểu sao. Tô Hàn nhướng mày, xem ra, lục hợp cung cùng Huyễn Sáng Tông tạm thời thay ca, thật không phải là trùng hợp a, bọn hắn, liền là cố ý tới ngăn cản chính mình. Thả mẹ ngươi cầu thí, Liên Ngọc Trạch thanh âm theo phía sau lưng truyền đến, ngươi lục hợp cung không xuất thủ cứu giúp, cũng không cho ta Phượng Hoàng Tông bước vào thất cấp khu. Ngươi đang suy nghĩ cứt ăn đâu, Tề Bình vẻ mặt chìm xuống, vị này lại là, Phượng Hoàng Tông, Liên Ngọc Trạch, ha ha. Liền trong tông một cái đệ tử bình thường, đều có thể đoạt tại tông chủ đằng trước nói chuyện. Tô Tôn quản giáo, thật đúng là a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Bình châm chọc nói, Tô Hàn vẻ mặt không thay đổi, Liên Ngọc Trạch nhưng cũng trộm trộm nhìn hắn một cái, cảm giác mình thật có chút thất thố. Ít nhất Tề Bình nói không sai, tông chủ tại đây bên trong, những người khác là không có tư cách đoạt mở miệng trước. Đây là tôn ti vấn đề. Liên Ngọc Trạch rất ít bỏ qua, cũng là Lăng Tiếu tên kia, thường xuyên đoạt tại Tô Hàn trước đó hùng hùng hổ hổ. Tô Tôn là cao quý tuần tra đại tôn, trăm năm kỳ hạn còn chưa đi qua, dựa theo quy củ tôi nói, giờ phút này hẳn là trấn thủ tộc giới núi mới là. Tề Bình lại mở miệng nói, Thiên Nhai Sơn đến cùng có hay không yêu ma, liền không cần Tô Tôn lo lắng. Đợi Tô Tôn rời đi về sau, hạ quan liền sẽ lập tức hồi báo lục hợp cung. Nhưng cung trong đối Thiên Nhai Sơn bày ra tìm tòi, như thật sự có yêu ma tồn tại, ta lục hợp cung sẽ làm dốc hết toàn lực, đánh giết bọn hắn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.